Chương 72, dấu diếm. Lão nhân sâu đậm trầm mặc, giống như là nhớ ra cái gì đó, Lâm Thiên Diêu trực giác hắn trầm mặc cùng Mai Co không phân ra nguyên nhân, hai người kia giữa bầu không khí rất kỳ quái, luôn cảm thấy có một đoạn phủ đầy bụi cố sự, thời gian lâu dài, hai người này sợ rằng đều có chút hoài niệm. Người sống hầu hết thời gian luôn là bởi vì này dạng như vậy nguyên nhân không cách nào thừa nhận mình tâm, cũng không có dũng khí vì đạt được chính mình vật chân tránh mong muốn đi buông tha những thứ đồ khác, cho nên thường thường tùy thời gian lắng đọng không chỉ có là hạnh phúc, còn có tiếc nuối, hơn nữa tiếc nuối cuối cùng sẽ nhiều hơn hạnh phúc. Có thể không phải mỗi người đều giống như Lâm Thiên Diêu giống nhau có thể mang thế sự nhìn rõ ràng như vậy, bọn họ hưu với các loại khốn cảnh, không được giải thoát. Lão đầu hiển nhiên chính là một cái trong số đó. Một cái được xưng là anh hùng nam nhân hán tử thiết huyết, thường thường sẽ có so với những người khác càng thâm trầm thương cảm. Ngươi ngược lại là hào hiệp, tốt, tốt lão đầu ngửa đầu thở dài một hơi, hắn biến mất ở thế gian vài chục năm, ẩn thân ở mảnh này quanh năm tìm không thấy ánh mặt trời dưới nước, tuy là linh lực phát triển, nhưng là một người tổng hội cảm thấy tịch mịch, mà hắn vừa không có can đảm đi đối mặt trên đất bằng tất cả, đơn giản núp vào, nhưng này trốn một chút, đồng thời tránh rất còn có nguyên bản thuộc về hắn hạnh phúc. Muốn không phải là bởi vì nọ gì cả cùng thập thủ gặp phải nguy hiểm, hắn cũng sẽ không xuất hiện tại trước mắt mọi người, đặc biệt Mai, nhìn nàng như trước tuổi trẻ gương mặt, mà chính mình nhưng dần dần già nua, trong lòng thương cảm lại có ai có thể biết. Khó có được trên đời còn có một người như vậy, được rồi, ngươi cũng đừng che, mặc dù không biết ngươi là như thế có thể ở trong hàn đảm tự do quay lại, thế nhưng ta phải thừa nhận, ngươi đã được đến ta phải tín nhiệm, cho nên, ta có thể dẫn ngươi đi thấy nọ gì cả cùng thập thủ. Nhưng ngươi nhất định phải cam đoan sẽ không tiết lộ hai người bọn họ tung tích. Lâm Thiên Diêu gật đầu, lão nhân vừa muốn dẫn đường, đống nhiên lại nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt nghiêm túc hướng Lâm Thiên Diêu hỏi, còn có, là ai giải khai nọ gì cả trong nhà kết giới, ta muốn, cho dù là ngươi vậy cũng không phải nhất kiện buông lỏng sự tình, nó cần cũng không chỉ linh lực, còn có hoàn cảnh nguyên nhân. Lâm Thiên Diêu cũng là một trận, lúc này mới nhớ tới lúc đó xem đinh mang mở ra kết giới đúng vậy hoài nghi, nhỏ như vậy trí phức tạp động tác. Không phải có người tay bắt tay dạy nói, trừ phi là thiên tài, bằng không không thể nào biết nhớ kỹ, huống chi y lìa đinh mang miêu tả, hắn cùng với những lũ tiểu nhân kia cũng không có tận mắt nhìn thấy người khác mở ra kết giới, nhưng là liền dễ dàng như vậy vào được, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thấy Lâm Thiên Diêu nhăn đầu lông mày, lao đầu phỏng. Đoán sợ là có cái gì địa phương khả nghi, vì vậy lại tiếp tục nói ra, không cần nói lao nói cho ta biết là ai mang ngươi tiến vào. Hắn hiện tại người ở nơi nào Lâm Thiên Diêu không biết nói như thế nào, dù sao đinh mang nhưng là dị thời không tới tiểu nhân quốc tế ti, một ngày trên đời người biết tiểu nhân quốc tồn tại, bọn họ lại sẽ đối với lũ tiểu nhân làm cái gì thế nhưng nếu như không nói, việc này lại quả thực khả nghi, trước mắt lão đầu và đinh mang, Lâm Thiên Diêu dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn không biết tin tưởng người nào tốt. Ngươi không nói cũng có thể, thế nhưng thứ cho ta không thể dẫn ngươi đi thấy nọ gì cả cùng thập thủ. Ta không thể mạo hiểm đem nguy hiểm mang tới hai đứa bé này bên người, bọn họ đã chịu đủ rồi tràn ngập nguy hiểm sinh hoạt, ta không thể hại nữa bọn họ. Mắt thấy lao đầu nói sẽ phải rời khỏi, Lâm Thiên Diêu cân nhắc lại số lượng sau đó rốt cuộc nói ra, thế nhưng hắn cũng không có nói tiểu nhân, chỉ nói là có người đem hắn dẫn theo qua đây, người nọ bởi vì chịu không nổi hàn đàm âm lãnh khí độ, cho nên đứng ở trên bờ chờ hắn. Lao đầu nghe xong, nhíu chặt hai hàng chân mày lại, ngươi nói, không sẽ là đinh mang á? Lâm Thiên Diêu sửng sốt. Lao đầu dĩ nhiên nhận thức đinh mang lão nhân ra, ngươi nhận thức hắn là vâng đúng, hắn ngược lại là có thể lý giải, cái này mật đạo hắn dù sao không phải là lần đầu tiên tới. Có ý tứ Lâm Thiên Diêu có chút không phải tin tưởng lão đầu trong lời nói ý tứ, cho nên nói nơi này có một cái mật đạo là đinh mang đã sớm biết chuyện thế nhưng hắn vì sao vẫn không có nói, nhưng lại ra trang ra một bộ lần đầu tiên nghe nói dáng vẻ, hắn nói lão nguyên nhân là cái gì ngươi còn không hiểu chưa, ta biết tiểu nhân tồn tại, cho nên ngươi cũng không cần che giấu. Ta xem trên người ngươi có một cỗ kỳ quái lực lượng, ngược lại là cùng tiểu nhân quốc thánh vật làm nguyệt có chút. Tương tự, ngươi là không phải đem làm nguyệt hấp thu tiến thân trong cơ thể đi? Lâm Thiên Diêu gật đầu, lão nhân lắc đầu nói, cái này thì cũng không kỳ quái, đinh mang hắn là cố ý dẫn ngươi qua đây. Vì sao? Bởi vì có người thời gian không nhiều lắm. Xem Lâm Thiên Diêu vẫn là vẻ mặt mê man, lão đầu biết hắn đối với cái này bí mật trong đó là biết rất ít, vì vậy giải thích, ngươi nên biết. Đinh mang đế vương ở đem đinh mang cùng một bộ phận tộc nhân đưa ra thời điểm đem con của mình phong ấn tại làm nguyệt chi chúng. Cái này làm nguyệt mặc dù là thánh vật, thế nhưng cũng không phải nói có thể vô kỳ hạn bảo tồn thân thể của một người cùng linh hồn. Hài tử kia chính là hắn ở làm giữa tháng ngây ngô thời gian quá dài, dáng dấp hắn sinh mệnh khí tức đã dần dần biến yếu. Thật sự nếu không đi ra, hắn khả năng liền muốn vĩnh viễn phong ấn tại làm nguyệt chi chúng. Các lộ hủy chưa đến lúc đó, đinh mang đem vĩnh viễn mất đi hắn nhiệm kỳ kế đế vương. cũng sẽ để đế vương mất đi hắn duy nhất huyết mạch. Cho nên, ta muốn đây chính là hắn đem ngươi dẫn tới được nguyên nhân. Hắn biết nọ gì cả cùng thập thủ ở chỗ này là an toàn, cũng biết, cái này trong hàn đàm âm lãnh khí độ sẽ ức chế làm tháng lực lượng, để hoàng thái tử có thể có một chút cơ hội thở dốc, miễn là ngươi dạo chơi một thời gian càng dài, đứa bé kia đi ra cơ hội cũng liền càng lớn. Đây là Đinh Mang nghiên cứu thật lâu vừa muốn ra một cái phương pháp, thế nhưng phía trước bởi vì bọn họ tiểu nhân căn bản chịu không nổi hàn đàm âm lãnh khí độ, mà ta không phải một cái có thể mang làm nguyệt giao phó nhân. Cho nên vẫn kéo, hôm nay thấy ngươi ngay từ đầu ta cực kỳ vô cùng kinh ngạc, nhưng hiện tại ngửi được trên người ngươi làm tháng mùi vị, đa đa thiểu thiểu cũng hiểu một ít. Lâm Thiên Diêu nghe xong thật lâu không nói, trong lòng mặc dù đối với Đinh Mang cái này một cách làm không thể phủ định, nhưng là vậy không phải nói hắn có thể tha thứ bị người đơn giản lợi dụng. Húng chi còn là phía trước vẫn tín nhiệm Đinh Mang, nếu quả như thật là lão đầu nói như vậy, hắn rõ ràng có thể thỉnh cầu trợ giúp của mình. Bây giờ mượn lão đầu miệng đem nguyên nhân nói ra, là bởi vì muốn có được sự tha thứ của hắn sao ai, bọn họ tiểu nhân QNZ không dê ra NZ, ở chỗ này sinh hoạt. Cẩn thận từng ly từng tí, lại từ đầu đến cuối không có tâm tồn và hắn giận, hắn đã cứu ta một cái mạng, nếu hắn mang ngươi qua đây, như vậy ta đương nhiên có thể yên tâm mang ngươi nhìn lại nọ gì cả cùng thập thủ.